có thể hay không? À, lẽ nào nàng muốn học tập làm thơ ngay tại đây? Người vây quanh lôi đài cũng nghe được lời nói của nàng. Nhất thời tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Cách chương.